Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 124, thắng tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, bản lĩnh mặt dày của Liễu Hồng Hạnh vốn không phải dạng vừa. Bà ta vội vàng chống chế. Mẹ, à thì, tôi chỉ là lo lắng cho con. À cho cô mà thôi. Cô không cảm kích thì thôi. Lại còn hung hăng như thế làm gì? Lại còn dọa sẽ mách lẻo với Thái Lãnh Hàn nữa. Cô nghĩ là tôi sợ nó chắc. Triệu Uyển Nhu nhếch môi cười. Vâng, bà không sợ. Bà không sợ mà đã ngay lập tức thay đổi cách xưng hô rồi đấy. Vậy là không sợ dữ chưa? Mặc dù trong lòng ngập tràn khinh bỉ, nhưng đôi mày của Triệu Uyển Nhu vẫn chưa giãn ra. Liễu Hồng Hạnh hình như đã hiểu nhầm ý của cô rồi. Ban nãy, Triệu Uyển Nhu không phải hăm dọa sẽ mách lẻo chuyện này với Thái Lãnh Hàn, mà là cô lo lắng nếu Thái Lãnh Hàn biết được chuyện này sẽ bị tổn thương, sẽ tức giận. Triệu Uyển Nhu chưa bao giờ nghĩ là sẽ dùng Thái Lãnh Hàn để đe dọa những người trong nhà họ Vạn. Thứ nhất là bởi vì cô hoàn toàn có thể PK trực tiếp với họ và không quá khó để giành phần thắng trước những kẻ không có đầu óc như thế. Vốn dĩ không cần đến Thái Lãnh Hàn ra tay. Thứ hai là bởi vì Triệu Uyển Nhu lo lắng cho thanh danh của Thái Lãnh Hàn. Dù trong vòng quan hệ và trong cả thị phi quanh thành phố này, danh tiếng của Thái Lãnh Hàn đã nát bét hết cả rồi. Nhưng Triệu Uyển Nhu và toàn thể nhân viên trong công ty thắng lợi, trừ những kẻ ăn không ngồi rồi thích đi gây sự kiếm chuyện thị phi như Liễu Hồng Hạnh, thì ai cũng biết rằng nhân phẩm của Thái Lãnh Hàn tốt đến như thế nào. Nhưng miệng đời vốn đã đáng sợ, miệng lưỡi của những kẻ thích gieo rắc thị phi lại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nếu bây giờ mà Triệu Uyển Nhu để Thái Lãnh Hàn ra mặt vì cô và đối đầu với nhà họ Vạn thì sẽ khiến danh tiếng của hắn càng thêm nát bét mà thôi. Triệu Uyển Nhu không muốn Thái Lãnh Hàn vì cô mà bị tổn hại đến danh dự như thế. Không chỉ vậy, cô còn đang có ý định sẽ giúp Thái Lãnh Hàn khôi phục lại những danh dự vốn bị bôi nhọ bấy lâu nay. Thế nên cô dịu giọng lại nói với Liễu Hồng Hạnh, "Dì Hạnh, tôi không phải muốn đe dọa gì, tôi cũng không muốn gây sự với gì. Chỉ cần gì đừng đến tìm tôi kiếm chuyện, cũng đừng mang phiền phức đến cho Thái Lãnh Hàn thì tôi cũng sẽ không gay gắt với gì như thế. Hôm nay, để bù đắp cho sự không vui này, dì mua thức uống bao nhiêu, tôi sẽ mời dì." Liễu Hồng Hạnh cười khẩy, không thèm giả vờ giả vịt nữa. "Hừ, nói cứ như cô là chủ quán ở đây vậy." Triệu Uyển Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng xác nhận, "Không sai, quán cà phê này vốn là do tôi làm chủ. Hôm nay tôi đến để thị sát một chút, không ngờ lại gặp phải người không nên gặp. À, thì, hôm nay dì đã mua những thức uống nào? Tôi sẽ miễn phí cho dì." Liễu Hồng Hạnh bực tức, "Tôi cần được cô miễn phí à? Tôi nghèo đến mức cần cô bố thí à? Hừ. Hôm nay tôi sẽ mua hết thức uống của quán này, trả giá gấp đôi." Triệu Uyển Nhu nghe thế thì nụ cười càng thêm tươi rói. Cô biết rõ Liễu Hồng Hạnh là kẻ ham hư vinh, thích ra vẻ nên đã cố ý nói như thế để kích thích bà ta mà thôi. Trong lòng của Triệu Uyển Nhu không muốn đối đầu gay gắt với Liễu Hồng Hạnh nữa, sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thái Lãnh Hàn, khiến hắn phải gánh tội danh bất hiếu, vô lễ. Nhưng nếu bảo Triệu Uyển Nhu phải mang thức uống cho một kẻ như Liễu Hồng Hạnh thưởng thức miễn phí thì cô cũng không cam tâm. Thế nên Triệu Uyển Nhu vừa lịch sự vừa khiêu khích để Liễu Hồng Hạnh tự miệng đòi trả tiền. Không ngờ hiệu quả lại lớn đến như thế. Liễu Hồng Hạnh không chỉ không chấp nhận được mời miễn phí mà còn muốn trả tiền gấp đôi, còn mua hết toàn bộ thức uống trong quán như thế này nữa. Triệu Uyển Nhu vội vàng đứng dậy, tỏ ra cung kính nói với Liễu Hồng Hạnh, "Vậy thì tốt quá rồi, quý khách xin chờ một chút." Rồi cô hướng vào quầy pha chế, gọi lớn, "Minh Nga, quý bà Liễu Hồng Hạnh đã đặt mua toàn bộ thức uống trong quán với giá gấp đôi nhé. Em mau xuất hóa đơn và pha chế cho nhanh vào, đừng để quý khách đợi lâu." nhìn thấy Minh Nga nở nụ cười hiểu ý và thoăn thoắt in một tờ hóa đơn dài như một sớ táo quân. Triệu Uyển Nhu lại nở nụ cười chuyên nghiệp, tiếp tục ra vẻ cung kính nói với Liễu Hồng Hạnh, chúng tôi đã in xong hóa đơn rồi, thức uống cũng sẽ nhanh chóng pha chế xong. Xin hỏi quý khách muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản à? Thức uống có cần quán của chúng tôi hỗ trợ vận chuyển không à? Số lượng không nhiều lắm, chỉ khoảng 320 món thôi à? Liễu Hồn Hạnh há miệng mắc quay, lại không thể hung hăng trước gương mặt tươi cười chuyên nghiệp của Triệu Uyển Nhu và sự chống lưng của Thái Lãnh Hàn ở phía sau cô. Bà ta chỉ có thể hậm hực tiếp tục ra vẻ, tôi sẽ quẹt thẻ, thức uống thì các người vận chuyển đến công ty thắng lợi đúng không ạ? Quý khách đúng là một người rất biết quan tâm đến đồng nghiệp. Xem, quý khách vừa mới than thở rằng công việc trong công ty rất vất vả thì đã đại diện cho tổng giám đốc mua thức uống đến để mời mọi người rồi. Cách chương.